Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, các người tầng thứ bất đồng. Đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội tên kêu khí phách. Thực chất ảnh hưởng cũng không phải rất lớn, tái sự cũng cực kỳ đơn giản, thủ trước tiến hành chính là vòng loại, rất nhanh vòng loại liền bắt đầu. Son Gouben, Son Goku mỗi người tuyển thủ đều tiến nhập thi đua bên trong quán. Cái này đại hội là quyết định ai mới là thiên giới đệ nhất cao thủ. Thi đua bên trong quán chủ, Trì Hòa Thượng đang làm lúc trước nói chuyện. Thi đua quán bên ngoài phàm là có thêm cửa sổ địa phương đều bị ký giả chiếm đoạt. Bởi vì quy tắc hạn chế, chỉ có tuyển thủ dự thi mới có thể đi vào thi đua quán. Nơi đây, ta phát hiện ca thần. Đột nhiên một tiếng hưng phấn thét chói tai. Quỷ ghê gì? Bulma quay đầu xông cách đó không xa rít gào lên ký giả quát. Bỗng nhiên sửng sốt, ca thần, hắn nói là phát hiện ca thần. Lẽ nào, Bulma lúc này đang đạp ô long bả vai ghé vào trên cửa sổ đi vào trong xem. Muốn nhìn Yamcha trận đấu, lúc này trong đầu lại thiên nhân giao chiến đứng lên. Nghe người phóng viên kia nói phát hiện ca thần. Đừng không phải Son Gouben thực sự tham gia võ đạo đại tái. Tên kia chắc là một cái ngoan ngoãn đi học đệ tử tốt. Cư nhiên thực sự tiến hành rồi võ đạo tu đi. Trời ạ, cái này là hạng người gì nha? Cư nhiên so với bản tiểu thư đều mạnh hơn. Chẳng lẽ là bản tiểu thư quá mức mỹ lệ, cho nên bên trên thiên tài để ta thiên tài xuất hiện nho nhỏ tì vết nào? Bị tiểu tử này áp hơi có chút điểm. Nhưng là, Bulma ta là xem Yamcha trận đấu, vẫn là xem Son Gouben trận đấu. Yamcha đệ nhất thiên hạ soái, Son Gouben cũng kỳ quái như thế. Hao tổn tâm trí nha. Ân, liền quyết định như vậy. Hai cái đều xem, nếu như cái kia Son Gouben không có trong truyền thuyết đẹp trai như vậy, cũng chỉ xem Yamcha trận đấu được rồi. Bulma một làm ra quyết định kỹ càng, nhưng là con mắt ở sân so tài bên trong thăm dò lại tìm không được Son Gouben bóng dáng. Không xong, cái này thi đua quán thái tử, Son Gouben nếu như cũng ở bên trong, chắc là ở bên kia, không phải Yamcha cùng Son Goku bọn họ bên này. Bulma lại một lần nữa làm khó, thi đua bên trong quán cực kỳ sắp bắt đầu rút thăm. 12 hào là ngươi sao? Làm sao? Ngươi chính là của ta đối thủ 11 hào. Nhìn ngươi gầy bất lạp kỳ, sợ là không đánh được lão tử một quyền. Lên đài vẫn là sớm một chút đầu hàng tốt. Liền xông lời này của ngươi, ta nhất định đánh mẹ ngươi cũng không nhận ra. Toàn bộ bầu không khí bắt đầu trở nên kịch liệt. Một hào đài chỗ, Krillin cũng rút được hào mã số của mình. Nhìn một cái là ở một hào đài khuôn mặt một cái liền sụ xuống. Cùng Goku là một cái lôi đài. Ta sợ nhất cùng Goku đối chiến. Vậy phải làm sao bây giờ mới tốt? Krillin sợ hãi rụt rè vẻ mặt tâm thần bất định. Son Goku cũng là một bước như không có chuyện gì xảy ra dáng dấp. Còn hướng về Krillin nói ra. Krillin, chờ sau đó luận võ đương thời tay nhất định phải điểm nhẹ. Ngàn vạn lần chớ dùng quá đại lực. A, Krillin hầu như bối rối. Hắn đều đang hoài nghi mình có hay không thể đánh thắng trận đầu. Son Goku cư nhiên để hắn hạ thủ điểm danh. Ta cảm giác những người này mỗi một người đều rất yếu. Còn không có cái kia Son Gouben mạnh mẽ. Son Goku cũng hơi nghi hoặc một chút nói. Bọn họ kém như vậy. Ngươi nếu là hạ thủ quá nặng cũng không tốt, ngươi là, nói sợ ta ngộ thương rồi người. Krillin hầu như nhảy dựng lên. Goku, ngươi chừng nào thì sẽ nói chê cười. Nói chung, ngươi nhất định phải rón rén đánh. Goku vẫn là nói, đúng lúc này, ba. Một cái đại thủ hung hăng quất vào Krillin trên đầu chọc. Đó là một cái thật cao gầy teo, vẻ mặt cười gian hòa thượng. Cái này không phải Krillin sao? cái kia cao gầy hòa thượng một bên hung hăng vuốt Krillin đầu một bên hi hi ha ha cười gian nói. Sư huynh, Krillin thân thể đều run rẩy. Krillin xuất thân dùng võ thuật văn danh thiên hạ Dorin tử. Ở bên trong chùa lúc liền thường thường bị những sư huynh kia nhóm khi dễ. Sớm đã có bóng ma. Bây giờ lần sau gặp lại đến sư huynh này. Phản xạ có điều kiện vậy sợ. Hắn là ai vậy nha? Son Goku một bên tò mò nói. Lại trao mày. Krillin, ngươi sợ cái gì? Son Goku mặc dù không biết lấy Krillin bây giờ bản lĩnh. Một đầu ngón tay đều có thể đánh bại giá cao gầy hòa thượng. Nhưng cũng cảm giác được đối phương còn lâu mới có được Krillin mạnh mẽ. Tự nhiên không phải minh bạch Krillin sợ cái gì. Ta trước đây ở tại Dorin tự lúc sư huynh, rất mạnh. Krillin run rẩy nói rằng, cái kia cao gầy hòa thượng cười ha ha vỗ Krillin. Krillin, người chạy ra Dorin tự có hơn 7 tháng đi. Nguyên lai là tránh đi ra bên ngoài len lén tu luyện vũ công. Còn dám tới tham gia võ đạo đại hội. Can đảm trưởng không ít nha. Bao nhiêu hào? Gì? 121 hào. Thật tốt quá. Sư huynh ta chính là 122 hào. Trận đầu chúng ta liền đối mặt. Để sư huynh nhìn ngươi cái này hơn 7 tháng trường tiến bao nhiêu. Cao gầy hòa thượng quá hưng phấn. Krillin cái này rác rưởi lại là hắn trận đầu đối thủ. Cái kia không phải đưa điểm cho hắn sao? Bên cạnh đồng dạng xuất từ Dorin tự hòa thượng cũng từng cái hâm mộ nhìn giá cao gầy hòa thượng. Cao gầy hòa thượng vừa tàn nhẫn quật Krillin đầu chọc vài cái phía sau. Đánh Krillin thống khổ được nhe răng trợn mắt mới. Chỉ có, cười ha ha lấy ly khai. Ghê tởm, Son Goku lẩm bẩm. Krillin, ở lại một chút đừng nương tay. Hung hăng giáo huấn ghê tởm này nhân một trận. Ngươi nói cái gì hỗn trướng nói. Người nọ nhưng là Dorin tự đệ nhất cao thủ. Krillin bảo nhảy dựng lên. Sau đó lại là vẻ mặt ủ rũ. Ngồi rồi. Lần này ta nhất định sẽ bị đánh cực kỳ thảm. Làm sao lại xui xẻo như vậy? Vốn tưởng rằng trốn ra Dorin tự cũng không cần chịu bọn họ khi dễ. Không ngờ tới vẫn là gặp bọn họ. Krillin đúng vậy. Một đạo giọng ôn hòa vang lên. Ngươi là. Krillin ngẩng đầu nhìn đi bộ nhàn nhã vậy đi tới thiếu niên. Thiếu niên này vô cùng dương quang xuất khí. Khiến người ta vừa nhìn liền có ấn tượng tốt. Chỉ là người này Krillin cũng không nhận ra. Nhưng là rất nhanh Krillin chứng kiến hắn màu trắng kia tê sớt trước ngực viết đại tự, mộ, chữ. Tôn, Son Goban, ca thần, Krillin nghi ngờ nói, là ngươi, đại ca ca, Son Goku kêu lên, ta gọi Son Goku, Krillin, ngươi xem, ta đã nói đại ca ca là tới tham gia võ đạo đại hội A. Son Goku, ngươi có thể Piccolo Lâm Cường sinh ra. Gọi Goban chính là, Son Goban cười cười, vừa nhìn về phía Krillin. Krillin, ngươi có thể không phải quang thân thủ không bằng Goku. Cái này ánh mắt và đảm phách cũng kém xa. Cái kia Dorin tự hòa thượng, ngươi căn bản không cần phải sợ hắn. Có thể, nhưng hắn là Dorin tự đệ nhất cao thủ. Ngươi chưa thấy qua hắn đáng sợ. Krillin không tin nói rằng. Ta liền nói ngươi nhãn quang không bằng Goku. Cái kia và trên là Dorin tự đệ nhất cao thủ thì như thế nào? Các ngươi bây giờ thân thủ. Còn dùng e ngại hắn. Krillin, ngươi muốn tin tưởng ngươi chính mình. Ngươi bây giờ, trói chặt hai tay. Dùng đầu lưỡi đều có thể ngược chết tên kia. Son Goban nói lắc đầu. Xoay người đi về phía xa xa. Một con voi cư nhiên sợ một con kiến. Thật là khiến người ta không nói. Ha ha, một đạo tiếng cười to vang lên. Chỉ thấy một cái 30-40 tuổi hắc phát tràng hán chỉ vào Son Goban cười như điên. Người tiểu tử này nói cái kia tiểu thí hài dùng đầu lưỡi đều có thể ngược chết Dorin tự đệ nhất. Cao thủ, cười chết người, buồn cười quá. Ta Mã Toàn vẫn là lần đầu tiên nghe được buồn cười như vậy chê cười. không hổ là ca thần, nói chê cười cũng có thể thành thần, chê cười thần, ha ha. Son Gâu Bần mày nhăn lại, ngựa này toàn như thế một đại tiếng cười nhạo, chu vi đều nghe được, rất nhiều người đều hướng về phía bên này chỉ chó chó theo chào cười rộ lên. Cái kia Dorin tự một đám hòa thượng càng là cười đến trước ngưỡng phía sau khom. Ôm cái bụng gọi thẳng đau bụng, dù sao những thứ này người tập võ cũng không có về so chiến sĩ như vậy có thể cảm giác được người. Khác khí, tự nhiên không biết Krillin võ đạo tầng thứ xa xa không phải bọn họ những người này có thể cùng. Hạ trùng không thể ngữ băng cũng, Son Gâu Bần hư một tiếng hướng viễn phương chỗ ở mình lôi đài đi. Uy, ca thần nha, ngươi chính là đi ca hát tốt, khúc hát của ngươi hát được không sai, có thể võ đạo không phải ngươi có thể chơi được chuyển. Mã Toàn quát lên nói, Son Gâu Bần căn bản không để ý, lúc này một cái râu trắng tóc bạc lão đầu che ở Son Gâu Bần trước người. Tiểu tử không sai, lão nhân gia, có chuyện gì không? Son Gâu Bần một cái cảnh giác. Theo nguyên kịch tình lần này võ đạo đại hội, Quy Tiên Nhân Tăng Dịch Dung cải trang dùng tên giả Thành Long tham gia võ đạo đại hội. Mà Quy Tiên Nhân Dịch Dung Thành chính là một cái bạch phát râu trắng, ăn mặc đường trang đích lão đầu. Trước mắt lão đầu vô luận dáng dấp vẫn là ăn mặc đều cùng kịch tình bên trong tương tự. Làm sao ngươi biết cái kia hai tên tiểu quỷ rất mạnh, dùng đầu lưỡi đều có thể đánh bại Dorin tự đệ nhất cao thủ? Quy Tiên Nhân chắp hai tay sau lưng cười híp mắt hỏi. Son Goku cùng Krillin là đệ tử của hắn, hắn cái này võ thuật chi thần tự nhiên minh bạch hai cái này đệ tử mạnh bao nhiêu, cường đại đến có thể đơn giản quét ngang toàn bộ võ đạo đại hội. Có thể là người khác làm sao có thể biết. Hơn nữa đối với ở trước mắt cái này dương quang xuất khí thiếu niên, hắn cũng cảm thấy rất hứng thú. Bởi vì từ người chung quanh trong miệng, dường như thiếu niên này là một cái siêu đại bài ngôi sao ca nhạc, nhưng lại từng học tập với Bắc Chi Đô lớp trọng điểm. Nhỏ như vậy hai cái con nít, không có kinh thiên kỹ năng, sao dám tới đây tàng long ngọa hổ võ đạo đại hội? Son Gâu Bần cười cười, đối với Quy Tiên Nhân nháy một cái mắt, có ý riêng nói, lão nhân gia ngươi tuổi đã cao, cũng dám tới đây võ đạo đại hội, có cái này tự tin, chỉ sợ cũng là cao thủ của cao thủ, cái kia Dorin tự mua danh chuộc tiếng hạng người, sợ cũng đỡ không được lão nhân gia tam quyền lưỡng cước. Quy Tiên Nhân môi giật mình, hắn tầng thứ sớm đã đạt tới cảnh giới khó mà tin nổi. Đừng nói Dorin tự đệ nhất cao thủ, liền là cả Dorin tự chung vào một chỗ cũng không đủ hắn Quy Tiên Nhân một cái khí công phá oanh. Quy Tiên Nhân thần sắc trên mặt không thay đổi. Tiểu tử ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Ta lão nhân ra bản lĩnh tự nhiên là mạnh. Tiểu tử ngươi xem ta biết đánh nhau hay không vào tiền tám mạnh mẽ, thì nhìn lão nhân gia nghĩ như thế nào. Ngươi nếu là nguyện ý, tự nhiên là dễ dàng. Son Gâu Bần cười tủm tỉm nói rằng, đúng lúc này, 100 hào, 101 hào tuyển thủ mời lên đài. Lão nhân gia, là đến ta 100 hào. Son Gâu Bần liền nói, tránh khai Quy Tiên Nhân hướng về xa xa lôi đài đi tới. Tiểu tử này, là thật nhìn ra ta và Goku Krillin đã đến một người tầng thứ, có thể điều đó không có khả năng, chính là thiên thần cùng ca lần tiên nhân cũng không khả năng không giao thủ thì nhìn ra một người chiến lực, chẳng lẽ đúng như hắn nói cái kia lý do? Quy Tiên Nhân nhìn Son Gâu Bần bóng lưng đầu đầy nghi hoặc, không biết tiểu tử này võ đạo tu vì như thế nào? Quy Tiên Nhân đột nhiên hứng thú, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.